Đường Tăng Sông Tây Du, chương 716, dị biến của kinh thư trò chơi thay đổi, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Không hề khoa trương, cục trưởng Đàm, giọt máu này lấy được từ đâu vậy? Một nhà khoa học hưng phấn nói, có thể để cho bọn tôi gặp người đó được không? Đúng, đúng, nhất định phải gặp người này. Sự tồn tại của loại máu này thật sự không thể tin được, nếu không có điều gì bất ngờ, chỉ sợ người này đã sống được mấy ngàn năm cũng không có vấn đề ấy chứ. Những nhà khoa học khác cũng hưng phấn mở miệng, điều này, sợ rằng có chút khó khăn. Đàm Quốc An bất đắc dĩ nói, hắn đã nhìn video clip trên mạng kia, còn có cả tin tức mà Bạch Lộc báo về. Chủ động hấp dẫn tia chớp không những không bị đánh chết, ngược lại dường như đã chiếm được không ít chỗ tốt. Loại người này hiện giờ hắn không tin bản thân còn có thể quát bảo được nữa. Quan trọng nhất là trước đó rất nhiều chuyên gia ở viện điều dưỡng đã thử qua, bất kể là tia laser hay khí cụ cắt kim loại, dao giải phẫu hợp kim, thậm chí là đạn dược cũng không thể làm Đường Tăng bị thương một chút nào cả. Loại người này đã không sợ súng ống, cũng không biết đạn đạo có thể làm hắn bị thương hay không. Sự tồn tại này khiến quốc gia cũng phải đỏ mắt, vô cùng kiêng kỵ, lo lắng nếu không nằm trong vòng kiểm soát sẽ tạo thành đại nạn lớn. Lúc trước Đường Tăng sở dĩ phối hợp còn để máu lại cho bọn họ nghiên cứu, theo Đàm Quốc An suy đoán, Đường Tăng hẳn vì báo đáp bọn họ đã móc hắn từ dưới đất lên, đồng thời đánh thức hắn. Khi Đường Tăng tỉnh lại thì đến cả đi đường cũng không xong, nhưng hiện giờ đã có thể chạy nhảy lên cao đến mấy chục thước, đây đã là siêu nhân rồi, còn có thể nghe lời như vậy sao? Cho nên Đàm Quốc An không dám quá phận, lo lắng sẽ khiến Đường Tăng nóng nảy. Các vị, với thứ máu này, các vị có thể nghiên cứu ra được cái gì? Đàm Quốc An hỏi, điều này mới là quan trọng nhất. Có thể, quá có thể ấy. Nếu có đủ máu thì sợ rằng đến thuốc trường sinh cũng nghiên cứu ra được. Một nhà khoa học nói, thuốc trường sinh, thân người Đàm Quốc An vọt lên hạ xuống mấy lần, cảm xúc tiêu cực đến từ Hằng Nga cộng 111 cộng 99. Cảm xúc tiêu cực đến từ Dương Thiền cộng 555 cộng 222. Cảm xúc tiêu cực đến từ Thanh Giật cộng 111 cộng 99 cộng 55. Cảm xúc tiêu cực đến từ Hồng Hài Nhi cộng 777. Cảm xúc tiêu cực đến từ Quốc Vương Nữ Nhi Quốc cộng 111 cộng 222 cộng 444. Khi Đường Tăng đang muốn nằm ngủ thì sáng tạo chi tâm đột nhiên nảy sinh một dãy số liệu mới, khiến hắn lập tức ngồi dậy. Hằng Nga, Thiền Nhi, Đường Tăng bấm tay tính vài cái, xác định những nhân quả của mình cũng không liên quan đến hận ý của đám người Hằng Nga, hắn lập tức hiểu được những cảm xúc tiêu cực kia không phải là hận ý và tức giận. Rất có thể là oán khí. Ai, Đường Tăng thở dài, hiện giờ hắn căn bản không vào tinh không được, càng không biết đám người Dương Thiền ở hướng nào trong tinh không. Vũ trụ tinh không quá lớn, cho dù ra khỏi trái đất thì cũng không biết nên đi về hướng nào, hắn chỉ có thể khôi phục thực lực trước, chờ hệ thống thức tỉnh chỉ rõ phương hướng cho hắn thôi. Cảm xúc tiêu cực đến từ Bạch Lộc cộng 333 cộng 444 cộng 555 cộng 666. Lúc này sáng tạo chi tâm lại hiện lên chuỗi số liệu mới, điều này khiến Đường Tăng vui vẻ. Cô nàng Bạch Lộc này còn đang tìm camera khắp nơi sao? Nhưng loại cảm xúc này lúc nào cũng có thể thu được cũng không tệ lắm. Đột nhiên Đường Tăng nhìn, góc truyện audio.com, thấy một cái lồng sắt trên nóc tủ, hắn lấy xuống xem xét, dường như là lồng để nuôi động vật. Nhàn rỗi cũng nhàm chán, mình cũng nuôi một con, nuôi con gì thì được đây? Đường Tăng suy nghĩ một chút, kéo rèm lên, ngay sau đó chỉ một cái vào trong lồng, một bóng dáng từ hư đến thực chậm rãi xuất hiện, bộ dáng đó chính là của nữ hoa nương nương. Bóng dáng nhỏ bé đó rất nhanh ngưng thành thực thể, cứ thế ngơ ngác đứng trong lồng, không có bất kỳ linh trí, nhưng nhìn như vậy lại có vẻ đáng yêu. Nữ hoa chân chính đẹp thì đẹp, nhưng luôn đứng trên cao vời vợi, không hề đáng yêu, hiện giờ nữ hoa thu nhỏ này mới thực sự đáng yêu. Đường Tăng cười hắc hắc lại một lần nữa vươn tay, một que kẹo 5 màu bất ngờ xuất hiện, thả que kẹo kia vào trong lồng sắt nói. Bé con, ca ca mời bé ăn kẹo, cảm xúc tiêu cực đến từ thiên đạo cộng 10000. Sáng tạo chi tâm xuất hiện số liệu mới cực đại, da đầu Đường Tăng đột nhiên thấy lạnh lẽo. Một giây sau, lồng sắt im lặng mà tiêu tan sạch, nữ hoa nhỏ bằng bàn tay vốn có đôi mắt ngốc trệ đột nhiên trở nên linh động. Cùng lúc đó, một cỗ thiên uy kinh khủng giáng lâm, dường như đè ép Đường Tăng xuống. Bùm, que kẹo trong tay Đường Tăng trực tiếp nát vụn, hạt đường bay ra ngoài. Đường Tăng phản xạ có điều kiện thu tay về, giật mình nói. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta không tới, có phải ngươi sẽ nuôi lớn ta như sủng vật không hả? Mặt nữ hoa không cảm xúc, giọng nói lạnh như băng. Vẻ mặt Đường Tăng lập tức xấu hổ, hiểu lầm, Đường Tăng bừng tỉnh, nữ hoa đã hóa thân thiên đạo, mà thiên đạo thì có ở mọi lúc mọi nơi, bản thân lại muốn biến ra nàng để nuôi dưỡng, như vậy không phải đáng đánh đòn sao? Nữ hoa thu nhỏ được hắn tạo ra kia hiển nhiên đã trở thành phân thân của nữ hoa rồi, hành vi của Đường Tăng đã xem như khinh nhờn thiên đạo. Nữ hoa lớn bằng lòng bàn tay không biểu hiện cảm xúc gì, cứ nhìn Đường Tăng như vậy, đến khi Đường Tăng cảm thấy cả người không được tự nhiên mới lãnh đạm nói. Từ nay về sau ta không thể thường xuyên hiển hóa, chuyện ta nói kế tiếp đây ngươi nhất định phải nghiêm túc ghi nhớ, thế giới này chúng ta phải. Nữ hoa vừa nói tới đây thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, cùng lúc đó nửa bộ kinh thư trong đầu Đường Tăng đột nhiên tách ra hàng tỷ đạo quang hoa ngũ quang thập sắc thông qua đầu Đường Tăng mà chiếu xạ đến trên người nữ hoa. Thân thể nữ hoa bé lập tức trở nên trong suốt hơn nữa, khuôn mặt nữ hoa còn xuất hiện thần sắc thống khổ. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Tăng giật mình, hỏi trong lòng. Hệ thống, mày đã làm gì? Nhưng hệ thống không có bất cứ phản ứng nào, tia sáng ngũ quang thập sắc kia như quyết tâm muốn ngăn cản nữ hoa nói ra điều gì đó. Kim thiền tử, nhất định phải cố gắng xem xét lời nhắc nhở mà ta nói với ngươi. Phân thân của nữ hoa nói đến đây liền trở thành hư vô dưới tia sáng ngũ quang thập sắc, đến thiên uy cũng tiêu tán. Đồng thời tia sáng kia cũng biến mất, nửa bộ kinh thư trong đầu vẫn lẳng lặng trôi nổi tại chỗ, giống như chưa có bất cứ điều gì xảy ra vậy. Nhưng toàn thân Đường Tăng lại xuất hiện mồ hôi lạnh, chuyện lần này ngoài dự liệu của hắn. Hệ thống, mày giải thích cho tao ngay. Đường Tăng giận dữ hét lên trong lòng, nhưng hệ thống vẫn không đáp lại, nửa bộ kinh thư vẫn trôi nổi trong đầu hắn như cũ, ý niệm của hắn cũng không cách nào lay động, không thể. gocchuyenaudio.com, lấy ra được hoàn toàn không làm gì được nó. Đường Tăng cảm thấy nữ hoa nhất định muốn nói ra bí mật trầm trọng nào đó, nhưng đã bị kinh thư ngăn cản. Cũng không biết là không cho nữ hoa nói ra bí mật kia, hay không để Đường Tăng biết bí mật kia. Đường Tăng vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân không hề hiểu rõ kinh thư hóa thành hệ thống, vật này giống như một quả bom hẹn giờ. Qua một lúc lâu, Đường Tăng mới tỉnh táo lại, hiện giờ có tức giận cũng vô dụng, kể từ khoảnh khắc ý niệm kinh thư chọn chúng hắn thì hắn cũng đã thân bất do kỷ rồi. Cũng có lẽ thân là người lấy kinh như hắn không thể sớm biết bí mật mà nữ hoa muốn nói kia chăng? Đường Tăng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Trước kia nữ hoa nói để hắn giết cuối cùng, nhất định phải khống chế kinh thư trong tay mình, lời đó xem như nhắc nhở sao? Đường Tăng rối rắm nghĩ hoài không ra, lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng lấy điện thoại di động ra tìm tin nóng trên mạng. Màn hình chiếc điện thoại này lớn, Đường Tăng sử dụng cảm thấy khó thích ứng, đành chịu thôi, năm 2009, dòng điện thoại như thế này vẫn chưa phổ cập, phần lớn đều là phim ấn. Kinh hiện thần tiên tắm rửa thiên lôi, một tiêu đề tin nóng hấp dẫn Đường Tăng, hắn vào xem một chút, rõ ràng là chuyện hắn dẫn động lôi đình luyện thân thể, còn có mấy tấm hình nữa. Người hiện đại đã có kỹ thuật chụp ảnh cường đại đến như vậy rồi sao? Đường Tăng bĩu môi, tình huống lúc ấy vẫn còn có người không bị chấn kinh, còn có thể chụp ảnh, quả thật cũng lợi hại. Bài post thần tiên tắm rửa thiên lôi kia thậm chí còn có đến 10 vạn người phản hồi, nhưng đại đa số mọi người chỉ xem náo nhiệt không tin là sự thật. Bên dưới bài post náo nhiệt hầu như toàn liên quan đến chuyện lưới tia chớp đột nhiên xuất hiện ngày hôm nay. Điểm báo tận thế, mọi người nhanh chóng chuẩn bị lương thực đi. Ai có vũ khí bán không? Nơi nào sản xuất súng ống đạn dược? Chuyên ngành chế tạo binh khí lạnh 80 năm, vẫn luôn bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Liên hệ số điện thoại, lưới tia chớp tận thế, là âm mưu của người ngoài hành tinh, hay là lửa giận của thiên thần? Hôm nay tôi đã nhìn thấy thần tiên tắm rửa thiên lôi. Thần tích máy bay bị sét đánh vẫn đáp xuống bình thường. Đủ loại tin tức truyền lưu trên mạng, nổ tung Internet. Đường Tăng cảm thấy hứng thú rồi lại không nói gì nhìn những bài post, đáng chú ý nhất chính là tiêu đề bài post này. Công ty game của chúng tôi thành tinh, hôm nay lưới tia chớp che kín bầu trời, đang rảnh rỗi thì server đột nhiên dòng điện tóe tia lửa, sau đó trò chơi thay đổi. Đường Tăng vào xem một chút, nội dung càng linh tinh hơn. Tôi là cổ đông công ty game online khai thác tinh không, hôm nay khi lưới tia chớp trải rộng khắp bầu trời, server đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, sau đó nội dung trò chơi bị thay đổi. Nói cho mọi người biết một số tình huống thay đổi, nhân vật game của tôi giết một NPC, kết quả bị một đám NPC bắt lại, lại liệt kê ra một đống điều luật, con mẹ nó, mọi người nói xem chuyện này có kỳ quái không? Còn nữa, tràng cảnh trò chơi cũng xảy ra chút biến hóa, rất nhiều bối cảnh vốn là cách trang trí lại có thể gia nhập vào, những chi tiết kia còn có thể bị chém đứt, có thể bị kỹ năng bạo phá, hình ảnh rất thật. Người này nói rất chi tiết, nói sự biến hóa trong trò chơi của gocchuyenaudio.com. Công ty mình, hoài nghi bị người ngoài hành tinh xâm lấn. Đường Tăng không nói gì mà chỉ cười, cái post này thay vì nói là trò chơi thay đổi thì chắc hẳn là để tuyên truyền cho game nhà mình đi. Quả nhiên ở dưới có một đống bình luận phản hồi lại, đều nói là loại chó quảng cáo, dường như không có người tin, loại chuyện này rất linh tinh. Đường Tăng đương nhiên cũng không coi là quan trọng, tắt bài post đó tiếp tục xem cái khác. Kinh bạo, quốc gia sắp xây dựng lớp tiến hóa. Tin tức nhỏ, quốc gia muốn lựa chọn bồi dưỡng dị năng giả khắp cả nước, nghe nói muốn xây dựng một học viện dành riêng cho nhân loại tiến hóa. Sự việc học viện tiến hóa giả đã lan truyền trên Internet rồi sao? Đường Tăng nghĩ thầm, xem ra cái chức phó viện trưởng kia của mình không chạy được rồi. Hắn cũng không bài xích hiện giờ không vào được tinh không, bồi dưỡng một vài hậu bối ngược lại cũng khá thú vị. Nhìn sáng tạo chi tâm thỉnh thoảng xuất hiện một vài số liệu cảm xúc tiêu cực, Đường Tăng chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Đến cảnh giới hiện giờ của Đường Tăng thì ý chí ngưng tụ, dường như đã không có tạp niệm cho nên ít mơ mộng. Sáng hôm sau, Bạch Lộc gọi điện thoại tới, bảo Đường Tăng đến Đại học Kinh Nam, nói muốn chọn ra những học sinh có thể giác tỉnh, bảo hắn hỗ trợ. Mặc dù giọng nói của Bạch Lộc rất bình tĩnh, nhưng Đường Tăng lại nghe được sự kiềm nén lửa giận, chắc hẳn còn chú ý chuyện hôm qua, thấy sáng tạo chi tâm trong lòng thỉnh thoảng xuất hiện vài chục giá trị cảm xúc là có thể đoán được. Đường Tăng cười hắc hắc rời khỏi giường, rời khỏi quán bar, thuê xe đi tới Đại học Kinh Nam. Cách chương.